Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, tỷ lệ người xem đi ra văn phòng. Tả Thượng Hoa đi mau hai bước cùng Trương Dương sóng vai mà đi, có chút hoảng hốt hỏi: Người muốn tiến vào video ngành nghề? Trương Dương lắc đầu: Không nghĩ, ta chỉ là không muốn chính mình khổ cực một hồi đến cuối cùng lại vì người khác làm gà y. Không muốn cuối cùng Kỳ Tích Thị Tần trở thành người khác công kích vũ khí của ta. Tả Thượng Hoa hơi run, mơ hồ rõ ràng một chút, nhưng là thời gian 2 năm có phải là chấm ngoặc kép, nàng dừng lại một chút mới tiếp tục mặt sau, có phải là quá ngắn một điểm? Không ngắn. Trương Dương lắc đầu: Người biết đến, ta nếu dám dưới bảo đảm, khẳng định là chắc chắn. Nói 2 năm chỉ là vì để ngừa vạn nhất, trên thực tế hẳn là không cần lâu như vậy. Tả Thượng Hoa rất giật mình, nhưng nghĩ tới hắn nửa năm qua thành tựu, cũng là thoải mái. Nếu như đổi thành người khác nói câu nói này, nàng khẳng định là không tin. Nhưng hắn nói ra, nàng cảm thấy thật là có khả năng. Người chuẩn bị làm thế nào? Dựa vào chính mình làm nguyên sang. Này cũng không dễ dàng. Chỉ dựa vào chính mình khẳng định không được. Mọi người kiếm củi đốt diễm mới có thể cao. Ngược lại ta chính là nghĩ biện pháp cung cấp chất lượng tốt nội dung. Hàn Đồng bọn họ nên ra tiền vẫn phải là ra. Điều này cũng nhất định phải ở hợp đồng bên trong nói rõ ràng. Bọn họ nếu như không nỡ ra tiền, ta chính là có thông thiên năng lực cũng không có cách nào đem nội dung từ nhân ra trong tay muốn đi qua. Có điều này đều là chuyện về sau. Cụ thể chờ bọn hắn đáp ứng rồi nói sau đi. Ngược lại bọn họ tiền kỳ vùi đầu vào hậu kỳ nhất định sẽ thu được đại báo lại. Nói như vậy, người muốn trở thành ông chủ của ta? Tả Thượng Hoa trêu ghẹo nói. Trương Dương rất bất đắc dĩ nhìn nàng. Tả Tổng, người cũng đừng trêu đùa ta. Năng lực của ngươi, trí tuệ cùng thấy xa ta nhưng là lĩnh giáo qua. Kỳ Tích Thị Tần có thể có ngày hôm nay, công lao của ngươi càng to lớn hơn. Nếu như không phải ngươi dám đầu tư, ta dám tin tưởng ta, mặt sau chuỗi này tác phẩm cũng sẽ không xuất hiện ở Kỳ Tích Thị Tần. Không thấy được à, ngươi vẫn như thế sẽ làm cho người ta lời tâng bốc. Tả Thượng Hoa giả vờ kinh ngạc nhìn hắn, cười nói, công lao của ta có thể không ngươi nói tới lớn như vậy. Trương Dương bật cười, nói tiếp, hơn nữa, ai cũng biết ngươi chỉ là một người quản lý người. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa rằng, ngươi cũng không phải Kỳ Tích Thị Tần công nhân. Tuy rằng không biết ngươi cùng Hàn Đồng bọn họ ký chính là cái gì hiệp ước. Nhưng nếu như ngươi có thể dẫn dắt Kỳ Tích Thị Tần đi tới nào đó một mức độ, ngươi nên cũng có thể thu được cổ phần chứ. Ngươi đây là làm sao đoán được? Tả Thượng Hoa lần này là thật sự có điểm giật mình. Liền bởi vì ngươi liều mạng như vậy, liền bởi vì Hàn Đồng bọn họ tín nhiệm ngươi như vậy cùng nhờ vào ngươi. Tả Thượng Hoa thán phục, liên tục, ta thật hoài nghi nửa năm trước nắm quảng cáo đến theo ta đổi tiết mục người kia có phải là ngươi? Trương Dương không nhịn được cười, ngươi đoán được không sai. Tả Thượng Hoa gật gù, cũng không có ẩn giấu. Nếu như có thể ở nghề nghiệp của ta bên trong đem Kỳ Tích Thị Tần từ trên xuống dưới quản lý được, gồm nó mang tới nghiệp bên trong 5 vị trí đầu địa vị, ta có thể thu được Kỳ Tích Thị Tần 1% cổ phần. Dựa theo 5 vị trí đầu thị giá trị để tính, hẳn là giá trị 6 ô vạn tả hữu. Vì lẽ đó, coi như ta cuối cùng thật có thể bắt được cổ phần, cũng không thể là làm ông chủ của ngươi. Dùng một chuẩn xác từ mà nói, chúng ta hẳn là hợp tác đồng bọn. Trương Dương nhếch môi cười. Tả Thượng Hoa cũng cười, hỏi, người vừa nãy tại sao chưa có nói ra sáng tỏ con số? Tại sao phải nhường bọn họ nhìn cho? Trương Dương bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết muốn bao nhiêu mới thích hợp, vì lẽ đó đơn giản nhường bọn họ cho. Nếu như thích hợp chúng ta liền hợp tác. Tả Thượng Hoa nói rằng, ta đem Kỳ Tích Thị Tần mang tới 5 vị trí đầu bọn họ đều có thể cho 1%. Người có thế để cho nó càng duy thị tần đạt đến số 1. Chí ít cũng đến lật gấp 3-4 lần đi. Trương Dương không tỏ rõ ý kiến. Hai người lại hàn huyên vài câu. Trương Dương cáo từ rời đi. Tả Thượng Hoa đi tới các bộ ngành sắp xếp công tác. Không vội vã về văn phòng. Nàng muốn lưu đủ đầy đủ thời gian cho bà ông chủ thảo luận. Loại này giao dịch, chỉ cần là đầu óc người bình thường khẳng định đều sẽ không từ chối. Đừng nói hiện tại Kỳ Tích Thị Tần cùng Duy Thị Tần chênh lệch. Coi như là nghiệp bên trong đệ nhất và đệ nhị chênh lệch cũng là to lớn. Nếu như Kỳ Tích Thị Tần thật có thể đi tới vị trí thứ nhất, giá trị của nó không biết muốn tăng vọt bao nhiêu gấp trăm lần. Trả giá một chút đánh đổi, liền có thể đổi lấy mấy trăm lần thậm chí nhiều hơn báo lại. Kẻ ngu si mới sẽ từ chối. Hơn nửa canh giờ, bà ông chủ đem nàng kêu trở về, trưng cầu cái nhìn của nàng. Người đối với chuyện này thấy thế nào? Tả Thượng Hoa đem vị trí của chính mình xếp đặt đến mức rất rõ ràng. Nói rằng, bằng vào ta cùng Trương Đạo quan hệ, chuyện này ta là không thích hợp biểu ý kiến. Nhưng các ngươi nếu hỏi ta, ta liền nói đơn giản hai điểm đi. Video công ty cần nhất chính là nội dung, chất lượng tốt nội dung. Mà cái này Trương Dương trên người vừa vặn có. Hơn nữa nhìn đi tới còn giống như có rất nhiều. Lão bản, ta nói một câu các ngươi khả năng không quá tình nguyện nghe. Đừng xem Kỳ Tích Thị Tần hiện tại lưu lượng tăng nhiều. Nhưng nếu như đến tiếp sau không có tốt nội dung làm bổ khuyết, chúng ta vẫn là khó có thể lưu lại những này người sử dụng. Bà ông chủ đều gật đầu. Hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm ấy. Thứ hai, ta không biết Trương Dương vì sao lại đối diện Tần ngành nghề cảm thấy hứng thú. Nhưng ta có thể biết chính là, hắn sở dĩ cái thứ nhất theo chúng ta đàm luận, khẳng định là bởi vì phía trước cùng sự hợp tác của chúng ta vẫn tính vui vẻ. Vì lẽ đó hắn đồng ý tin mặc chúng ta. Nếu như chúng ta không đáp ứng hoặc là nói điều kiện không thể thỏa mãn hắn, hắn nhất định sẽ đi tìm những khác video công ty. Công ty khác e sợ sẽ rất chờ mong với hắn hợp tác. Nếu như Trương Dương vào lúc này bước ra đi, rồi, chúng ta hay là có thể từ những khác đài truyền hình hoặc là ảnh thị công ty mua tài nguyên. Nhưng chúng ta có thể hay không mua được vẫn là ẩn số. Dù sao đài truyền hình cùng ảnh thị công ty cũng đều là xem nền tảng hợp tác. Bọn họ cũng hy vọng chính mình tác phẩm có càng nhiều người xem đến. Nếu như chúng ta là Trương Dương Duy vừa hợp tác công ty, đây chính là một vang dội bảng hiệu. Chúng ta với bọn hắn đàm luận mua thời điểm cũng có niềm tin. Bọn họ cũng sẽ suy xét này một nhân tố. Tả Thượng Hoa trầm mặc vài giây, làm một tổng kết, nói như thế, Trương Dương nếu như chỉ là thuần túy rời đi Kỳ Tích Thị Tần này không đáng sợ. Nhưng nếu như hắn gia nhập đối thủ của chúng ta công ty, vậy thì rất đáng sợ. Lấy hắn hiện tại cùng các đài truyền hình lớn cùng với các ảnh thị công ty giao tình, hắn chỉ cần đồng ý giúp đỡ, có rất lớn có thể thuyết phục bọn họ đem bọn họ tác phẩm bán cho ai. Ta nghĩ, cái này cũng là hắn dám nói ở trong vòng 2 năm đánh bại Duy Thị Tần sức lực một trong. Nếu như chúng ta không với hắn hợp tác, Kỳ Tích Thị Tần mặt sau khẳng định là đi xuống dốc. Bà ông chủ vẫn cứ là nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, với hắn chuyện hợp tác chúng ta vừa nãy cũng đại thể quyết định. Nếu như hắn thật có thể đem Kỳ Tích Thị Tần mang tới nghiệp bên trong vị trí thứ nhất, này khoản buôn bán khẳng định là cực kỳ có lời. Nhưng chính là cái này chuyện cổ phần chúng ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Hai ngày nay ngươi cũng tìm thời cơ nói bóng gió hỏi một chút. Bao nhiêu cổ phần là hắn cảm thấy thích hợp? Tả Thượng Hoa lắc đầu. Vừa nãy ta đưa hắn đi ra ngoài thời điểm đã hỏi. Hắn không trả lời. Ba người cũng không nói gì thêm nữa. Đại thể hỏi Kỳ Tích Thị Tần tình huống bây giờ. Cũng là rời đi. 9 giờ. CCTV. Các bộ ngành đều đang đợi thu coi kết quả ra lò. Ngày hôm qua bá thời điểm bọn họ mang tính lựa chọn đã quên. Thành ngữ đại hội, tồn tại, ngày hôm nay ra thu coi kết quả thời điểm bọn họ nhưng đều đem nó nhớ tới vững vàng. Có thể nói, ngày hôm nay tỷ lệ người xem, toàn bộ đài truyền hình từ trên xuống dưới quan tâm nhất chính là thành ngữ đại hội, khoa giáo kênh người rất hồi hộp, một bộ người rất dễ dàng. Đối lập với hai người này kênh, cái khác tâm tình của người ta nhưng đều có chút xoắn xuýt. Một mặt, bọn họ rất hy vọng khoa giáo kênh thật có thể tỏa tỏa một bộ nhuệ khí. Mặt khác bọn họ lại biết đây căn bản không thể. Hai cái nền tảng chênh lệch to lớn. Không phải dựa vào lời nói hùng hồn là có thể truy hòa. Khoa giáo kênh coi như thực sự là hít thuốc lắc cũng khó có thể cùng một bộ sóng vai. Chớ nói chi là vượt qua. Dù cho là bọn họ tiền kỳ video cùng chủ đề khúc nhường bọn họ cũng đều sáng mắt lên. Nói đến chủ đề khúc, bọn họ cũng đều có chút cảm khái. Một đương văn hóa loại tiết mục cũng làm một chủ đề khúc. Trương Dương cũng thực sự là đủ tùy hứng. Ngày hôm qua ngươi xem cái kia đương tiết mục sao? Liền cái kia đoán thành ngữ. Không có. Ngây thơ như vậy tiết mục ai xem a? Hai cái một bộ công nhân viên ở kỹ thuật bộ ngay ở trước mặt. Các kênh một sướng một họa. Phía trước bị toàn bộ đài truyền hình trong bóng tối trào phúng. Bọn họ đã nín một bụng hỏa đã sớm muốn bạo. Mãi mới chờ đến lúc đến ngày hôm nay. Bọn họ nơi nào còn có thể nhịn được. Cái khác kênh người nhìn bọn họ một chút. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh một vị đang đợi nắm thu coi kết quả khoa giáo kênh công nhân. Khoa giáo kênh công nhân mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ một chút. Không nói gì. Vậy ai lại là video lại là chủ đề khúc? Thật liều a, ha ha. Cái kia thì có ích lợi gì? Cuối cùng hay là muốn xem thành tích nói chuyện? Ai? Tiểu Lý. Ngươi cảm thấy các ngươi tỷ lệ người xem có bao nhiêu a? Hai người rốt cục không nhịn được hướng về khoa giáo kênh khó. Chờ nắm tỷ lệ người xem Tiểu Lý liếc hai người một chút. Không trả lời mà hỏi lại. Các ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu? Không, 5% hẳn là không có vấn đề chứ. Hai trong mắt người tràn đầy ý cười. Cái khác kênh nghe xong. Ngược lại cũng không cảm thấy lời này có không đúng chỗ nào. Nếu như dựa theo khoa giáo kênh dĩ vãng thành tích đến cân nhắc. Cái thành tích này vẫn tính là cao. Nhưng lần trở lại này có Trương Dương ở. Cái thành tích này hẳn là chạy không được. Tiểu Lý trên mặt không hề che giấu chút nào lộ ra cái châm chọc ý cười. Không thèm để ý. Nhỉ, người nụ cười này có ý gì? Không phục a? Chẳng lẽ người thật sự cho rằng có thể đạt đến 1.5%? Có thể hay không đạt đến 1.5% ta không biết. Nhưng khẳng định ở 0.8% trở lên. 1.0% cũng không phải là không thể được. Nói câu nói này thời điểm, Tiểu Lý tràn đầy tự tin. Hắn ngày hôm qua nhưng là ở kỹ thuật bộ hỏi qua. 1.0%, một bộ hai người kia cười ha ha, như là nghe được một chuyện cười lớn. Người này kỳ tiết mục nếu có thể đạt đến 1.0%, ta đem sấp tài liệu này ăn sống rồi. Vừa nói chuyện, hắn còn một bên quơ quơ trên tay văn kiện. Cái khác kênh người cũng là thất cười một tiếng. 1.0%, này quá khuếch đại. Cái thành tích này đặt ở một bộ cũng không thể xem là chênh lệch. Khoa giáo kênh đúng là điên rồi sao? Toàn thể tẩu hỏa nhập ma. Nói mạnh miệng đều không chớp mắt. Nghĩ quãng thời gian trước Đỗ Học Thương cùng một bộ cá cược. Bọn họ nhìn phía Tiểu Lý ánh mắt đều trở nên có chút đồng tình. Bọn họ tổng dám nếu như thật bởi vì chuyện này đi rồi. Nhưng phía sau của bọn họ tháng ngày liền càng khó vượt qua. Tiểu Lý nỗ lực duy trì bình tĩnh. Như là không nhìn thấy bốn phía đồng tình ánh mắt. Vừa lúc đó, kỹ thuật bộ đồng sự cầm thu coi kết quả đi ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,